Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3064, tiên thiên thần ma đồ, ầm ầm ầm, thần ma cấm khu, hừng hực khí tức lan tràn, thiêu sụp tứ phương hư không. Đây là một khẩu đỏ đậm như máu thần lô đang thiêu đốt, mông lung óng ánh chói mắt trật tự lực lượng, đây chính là chuẩn đế thần lô. Đạo lăng suy đoán hẳn là phỏng chế luyện tiên lô đúc thành tuyệt thế tiên chân. Muốn thu phục chuẩn đế thần lô cũng quá khó khăn. Bất quá đạo lăng thôn phệ tiên hỏa, tự nhiên dễ như ăn cháo nắm giữ chuẩn đế thần lô. Này thần lô hừng hực khí tức vô cùng, rủ xuống ngàn tỷ lớp thần diễm, cháy hừng hực, trong lô chứa đựng không nói được khoáng thạch. Bị rèn luyện tràn ra cuồn cuộn tiên thiên chi khí, đạo lăng muốn lại một lần nữa rèn đúc tam thập tam trọng thiên. Những này tiên thiên khoáng thạch đến quá đúng lúc. Dòng dã hai ngày quá khứ, đạo lăng quét ngang hơn một nửa cái thần ma cấm khu, thu hoạch không cách nào cân nhắc. Cố nhiên có một ít hiểm địa, bất quá đối với kim đồng ngọc nữ tới nói như dẫm trên đất bằng. Ở thần ma cấm khu căn bản không có vùng cấm, nhưng là xúc phạm tới bọn họ. Sư tôn, sư tôn, đan dược này quá thần kỳ. Ta cảm giác khí lực lớn hơn rất nhiều. Chỉ có điều chư thiên thập đạo thể vẫn là tốc độ tu luyện vẫn là phi thường chậm chậm. Ni kim đồng giống cái búp bê sứ, sợi tóc màu vàng óng phấp phới, chừng đá quý màu đen mắt to. Lại không trước kia ngạo khí, chư thiên thập đạo thể chứa đựng thập đại cổ thiên kinh, há có thể là dễ dàng tu luyện đích như vậy. Coi như là kim đồng ngọc nữ thiên phú như thế dị bẩm tiên thiên thần ma, tu luyện đứng dậy đều phi thường khó khăn. Hừ, nếu là sư tôn thiên công ngươi tu luyện đứng dậy dễ dàng như vậy, ngươi không chính là nhị sư đệ. Ngọc nữ thánh khiết hoàn mỹ, như là một cái tiểu tiên tử, cơ thể như ngọc, mắt to màu vàng óng rơi ra hào quang màu xanh. Đối với nhị sư tỷ tình thế bắt buộc, ngươi không cũng là, vẫn không có cái gì tiến triển, đều là trộm đạo hỏi dò sư tôn tu luyện như thế nào. Kim đồng đỏ lên mặt phản bác, không chịu thua mở miệng, chờ xem. Nhị sư đệ khẳng định là của ta. Sư tôn nói rồi một năm sau mới thấy rõ ràng. Hiện tại mới quá khứ mấy ngày, lại quá mấy ngày. Đạo lăng có thể phát hiện kim đồng ngọc nữ thể xác bên trong tiềm tàng vô cùng tiềm năng. Bọn họ cơ thể liền như cùng thần ma vũ trụ. Thể xác cường hãn không hợp thói thường. Cảnh giới đột phá cũng cực kỳ nhanh. Ngày càng cường thịnh. Đạo lăng suy đoán hiện tại kim đồng ngọc nữ đã có tôn chủ chiến lực. Thế nhưng thể xác của bọn họ phi thường biến thái. So với bình thường tầng 6 tôn chủ đều còn đáng sợ hơn. Đây chính là tiên thiên thần ma. Một khi xuất thế chính là quét ngang cùng cảnh giới vô địch giả. Hơn nữa bọn họ chủ tu thân thể. Căn bản không cần tu luyện vũ trụ động thiên. Thể xác bên trong trời sinh cất giấu vô cùng tiên tàng. Ngày càng mở ra đến, sẽ cực đoan kinh người. Đạo lăng đều cảm giác dính lợi ích to lớn. Gánh vác phá đao lão nhân dĩ nhiên đem hắn trục xuất đến cái này tuyệt thế bảo địa bên trong. Còn để hắn vô duyên vô cớ thu rồi hai cái tiềm năng vô cùng đệ tử. Tương lai thành tựu khẳng định không kém tiểu tử. Sư tôn, chúng ta binh khí chính là từ phía trước trong núi lớn đào móc ra. Đạo lăng đi tới một mảnh trong hẻm núi lớn, nơi đây thần ma khí tượng khủng bố, các loại quỷ khóc thần hào thanh âm vang vọng trong thiên địa. Trong hẻm núi sương mù dày đặc, ngăn cách người tra xét, coi như là nguyên thần thiên mục đều rất khó hiểu rõ. Đạo lăng ở dày đặc sương mù bên trong, mơ hồ nhìn thấy một tấm khủng bố tuyệt luân đồ lục. Đây là một tấm thần ma thiên đồ, ngàn tỷ thần ba hình bóng hiện ra, hống động vũ trụ càn khôn, muốn hùng bá toàn bộ cửu tuyệt thiên, vẫn là một tông bảo bối. Chúng ta cầm không đi, ngọc nữ mở to mắt to màu vàng óng nói rằng, ta cảm giác cái kia bảo bối không thể so sư tôn nắm giữ thần lôi nhược, đạo lăng nội tâm chấn động. Nhanh chóng đi vào bên trong đi, hắn mơ hồ lấy thiên sư bí thuật nhìn ra, nơi này là thần ma cấm khu, khu vực hạch tâm, thần ma khí đều là từ nội bộ phiêu tán đi ra. Do đó dẫn đến nơi này hóa thành một cái thiên nhiên bảo huyệt, nó bao quát vô tận thần ma chi khí, rất nhiều núi đá đều hóa thành thần ma thạch, vì lẽ đó có thể dựng dục ra hai đại chân bảo đạo lăng không đáng kỳ quái. Thần ma thụ, đạo lăng vẻ mặt ngơ ngác, hắn nhìn thấy một cây mông lung vô tận thần ma khí cổ thụ. Này một cây cổ thụ lan tràn thương cổ gợn sóng, như là cắm rễ ở đây ngàn tỷ năm ni thần ma thụ trên. Treo lơ lửng một viên lại một viên đen thui trái cây. Mỗi một cái trái cây đều đan dệt tông ánh đạo ngân, như là một đầu lại một đầu thần ma ẩn núp, tỏa ra cái thế hung khí. Này một cây thần ma thụ phía trên dĩ nhiên có hơn 30 viên trái cây, điều này làm cho đạo lăng tê cả da đầu. Này một cây thần ma thụ tồn tại 5 tháng, rất khả năng trăm vạn năm mà ni, sư tôn. Cái kia trên cây mặt mọc ra trái cây ăn thật ngon, Kim Đồng lau lau khóe miệng chảy ra chảy nước miếng, cười hắc hắc nói, chính là bên trong bảo bối quá mạnh mẽ. Lần trước ta đều bị đả thương, đâu chỉ là ăn ngon, đạo lăng ra mặt đều là vừa kéo. Này thần ma trái cây là có thể gặp không thể cầu bảo quả. Mỗi một viên bảo quả đều ẩn chứa lượng lớn thần ma tinh hoa. Một khi thôn phệ đều có tỷ lệ hóa thành thần ma thể. Nhưng là phía trên này có 31 quả trái cây. Nếu là truyền đi toàn bộ cửu tuyệt thiên đều sẽ bạo phát, khốc liệt máu tay mưa gió. Kim Đồng ngọc nữ đều ăn vụng quá thần ma bảo quả. Bất quá bọn hắn từng người chỉ là ăn qua một cái. Sau khi ăn xong khí lực tăng mạnh, sau đó muốn ăn vụng, liền bị nội bộ ẩn núp bảo vật nhằm vào. Đạo lăng đi về phía trước một bước, chớp mắt cảm giác được khủng bố vô biên sát niệm giáng thế. Hẻm núi phần cuối mơ hồ có vô cùng thần ma ở thôn hống. Bọn họ bùng nổ ra khốc liệt sát niệm, muốn tàn sát bất kỳ tới gần bên trong cường giả. Sư tôn, chính là bảo bối này nhằm vào chúng ta sinh ra nơi đang ở bên trong. Kim Đồng ngọc nữ kêu to, trốn sau lưng đạo lăng, duỗi ra đầu nhỏ đi vào trong nhìn xung quanh. Bảo vật tự chủ sinh ra ý chí, muốn tiến hóa đến thái cổ tiên chân trình độ à? Đạo lăng khiếp sợ, dường như hỗn độn cổ tỉnh loại này nghịch thiên tiên chân liền là sinh ra như thế. Thần ma cấm khu tồn tại mấy triệu năm, sinh ra một khẩu bát bảo linh lung tháp có lẽ có độ khả thi. Ầm ầm ầm, phảng phất tiền sử sóng lớn từ trong năm tháng đập động mà đến. Toàn bộ thần ma cấm khu đều đang run rẩy, dày đặc sương mù đều nổ tung. Đây là một tầm đáng sợ thần ma đồ, nâng động mà ra, vờn quanh ngàn tỷ lớp thần quang. Nó thật đáng sợ, lan tràn tàn lãnh sát niệm, muốn tàn sát bất kỳ sinh linh. Cấm chỉ hắn bước vào thần ma chi nguyên khu vực, sinh ra tà ác ý niệm, không diệt trừ hắn sẽ chém đi ta. Đạo lăng hai mắt mở to, tiên thiên thần ma cũng có tốt có xấu. Rất rõ ràng vùng cấm này bên trong sinh ra trí bảo hóa thành tà ác không gì sánh được, muốn đồ diệt chúng sinh. Đạo lăng ở giống to, toàn bộ mái tóc múa tung, hắn cầm một khẩu đỏ đậm như ngọc tiên lô, giết. Thần lô cấp tốc phóng to, mà rung động ầm ầm, trong lô bùng nổ ra mãnh liệt thần hỏa, đan dệt phong ánh trật tự đạo ngân, nhanh như tia chớp hướng về thần ma đồ tiến hành chấn áp. Đây là một loại khủng bố va chạm, chuẩn đế binh cùng tiên thiên thần ma đồ đụng vào nhau, bùng nổ ra cửu thiên sấm sét nổ vang, làm cho cả thần ma cấm khu đều đi theo rung động đứng dậy, muốn triệt để vỡ diệt. Thần lô hừng hực thiêu đốt, đốt mở ra hẻm núi lớn, chỉ có thần ma thụ hoàn hảo không chút tổn hại. Này bếp lò dâng lên trật tự lực lượng, mãnh liệt không dứt đập về phía thần ma đồ. Bất quá để đạo lăng thất sắc chính là, này thần ma đồ quá bá tuyệt, trong nháy mắt khủng bố một đoạn dài, đồ thể che lấp vũ trụ tinh không. Thần đồ bên trên, ngàn tỷ tôn thần ma hình bóng ngang trời hiện ra, đều hóa thành thực chất. Đây là một loại sức mạnh kinh khủng, hội tụ ngàn tỷ đầu thần ma lực, nghiền ép đỏ đậm như ngọc thần lô đều đang lay động. Trật tự lực lượng cũng bắt đầu vặn vẹo, thật là đáng sợ bảo vật, mau vào hóa đến đế binh trình độ. Đạo lăng thét dài, vung tay áo một cái, ba tổ bảo phiến tới tay, bị đạo lăng cầm mạnh mẽ kích động đứng dậy. Một đầu chí tôn sinh linh sinh ra, hóa thành thái cổ đại hung, vồ giết về phía tiên thiên thần ma đồ. Đạo lăng lấy ba tổ bảo phiến cùng chuẩn đế binh liên thủ, cùng thời gian bức ép hướng về tiên thiên thần ma đồ, muốn chấn áp lại. Nhưng là này thần ma đồ càng ngày càng khủng bố tuyệt luân, ngàn tỷ đầu thần ma đều ở hí dài, quả thực chính là thần ma vũ trụ chấn áp mà đến, để thần lô run rẩy. Ba tổ bảo phiến đều phiến bất động thần ma đồ. Ha ha ha, thật là đáng sợ bảo vật. Đạo lăng không những không giận mà còn lấy làm mừng. Thời khắc này nó có ném đi một khẩu thần lô, cửu chuyển thần ma lô trong khoảnh khắc thức tỉnh, phóng ra một cái che kín bầu trời thần lô bóng mờ, ở mênh mông trong đại vũ trụ ầm ầm chuyển động đứng dậy. Tam đại chí bảo liên thủ khôi phục, có thể nói đế binh khôi phục, lấy khủng bố thanh thế đánh về phía tiên thiên thần ma đồ. Đạo lăng muốn chấn áp tiên thiên thần ma đồ, biến mất tà ác ý niệm ân y. Hết chương.